đây mới không phải là gia bạo đâu. Chương 14, gocchuyenaudio.com, Edit, Vianyong, 66, Điền Tuấn biết rõ người yêu của mình có tính khí khi rời giường không nhỏ, thêm uống rượu xong đầu lại đau, tính tình lại càng thêm táo bạo. Nhưng chung quy cậu cùng Dụ Lý ở chung đã nhiều năm, am hiểu sâu sắc nghệ thuật vuốt lông thuận khí. Buổi sáng hôm nay có món bánh bao chiên anh thích ăn nhất Nga, Điền Tuấn vươn ra ngón trỏ khều khều xoay tóc Dụ Lý, dùng giọng điệu dỗ con nít nói, em cố ý chạy tới sau phố mua, mùi thơm ơi là thơm. Cậu ghé sát vào lỗ tai Dụ Lý, vươn ra đầu lưỡi phát ra tiếng chẹp chẹp thơm tới mức em thiếu chút nữa cầm lòng không nổi, ở trên đường liền muốn đem bọn nó ăn hết. Đã sớm muốn ăn vì cái gì em không tự mình ăn, nhất định muốn chờ anh. Dụ Lý như cũ mạnh miệng, anh lại không kêu em chờ anh cùng ăn. Điền Tuấn biết hắn nghe đến thoải mái, liền tiếp tục dỗ, ai kêu nhà chúng ta có chú mèo nhỏ ham ăn à. Ăn không được hợp ý gì đó liền loạn phát tính tình, còn quấy phá người. Anh quấy phá người, Dụ Lý thiết một tiếng, mắt đều chưa liếc, một phen bóp chặt eo Điền Tuấn, hung hăng niết, nguyên lai em xem thế này gọi quấy phá người. Lần sau anh đã biết, càng phải dùng sức hơn. Điền Tuấn bị bóp véo đến tê một tiếng, cậu hôn hôn chóp mũi Dụ Lý, véo cũng véo qua rồi, anh cũng nên thức dậy đi. Em thế nhưng phải xếp hàng nửa tiếng để mua đó, một lát nguội rồi liền ăn không ngon. Dụ Lý phút chốc mở to mắt, dùng một tay còn lại nắm lấy cằm Điền Tuấn. Hắn nhếch khóe môi, nheo mắt lại, chặt chẽ khóa chặt Điền Tuấn vào tầm mắt. Sau đó một ngụm cắn lên má Điền Tuấn, lưu lại hai hàng dấu vết nhợt nhạt. 67, Dụ Lý cắn người xong cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái dễ chịu. Hắn đi xuống giường lười biếng duỗi eo, quay đầu thấy Điền Tuấn còn ngồi ở đầu giường, không khỏi oán giận nói, em thất thần làm gì, đi ăn bánh bao à. Một lát nguội liền ăn không ngon. Điền Tuấn, này hoàn toàn chính là nuôi đại gia nha. 68, Dụ Lý tửu lượng không tốt, thế nhưng ra xã hội tiệc tùng xã giao khẳng định không thể thiếu. Nam đồng nghiệp đã kết hôn còn có thể lấy lập tức chuẩn bị muốn có con làm lý do chắn được một phần rượu, như Dụ Lý loại này trong mắt mọi người người đàn ông độc thân, chỉ có thể bị mọi người sống chết rót rượu. 69, bất quá tiệc cũng chia ra rất nhiều loại, có loại từ chối được, có loại không thể từ chối, còn có loại lại không muốn từ chối. 70, Dụ Lý cùng Điền Tuấn đồng thời nhận được thiệp mời dự hôn lễ của bạn cùng phòng thời đại học. Chính xác mà nói, là làm mời làm phù rể. Cách chương.